Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Di Trạch. Mạc Hà ngồi ở Tôn Đạo Điện bên trong, hai mắt nhắm nghiền trước, ý thức đã hoàn toàn để trống, ở vào thanh tỉnh và mông lung giữa trạng thái, hô hấp đổi được càng ngày càng tự nhiên, đã chân chính tiến vào tĩnh tọa minh tưởng trạng thái bên trong. Chân chính hoàn thành bước này, sau Mạc Hà dự đoán bên trong chậm hơn một chút, bây giờ đã là hắn lên núi thứ 5 tháng, mà cho đến hôm nay, Mạc Hà lúc này mới lần đầu tiên tiến vào tĩnh tọa minh tưởng trạng thái. Bây giờ Mạc Hà cảm giác đặc biệt kỳ diệu, mình đặc biệt biết rõ mình đang làm gì, nhưng là ý thức nhưng vô cùng để trống, thứ gì cũng không muốn, cũng không có những cái kia hỗn loạn suy nghĩ nhô ra. Triệt triệt để nhiều hơn một loại buông lỏng cảm giác. Mạc Hà tựa như đắm chìm trong một phiến hắc ám nhưng lại ninh hòa bên trong không gian. Cái gì cũng không muốn, liền chỉ muốn yên lặng ở chỗ này, mà đột nhiên bây giờ, ở nơi này phiến đen nhánh mà yên lặng bên trong không gian. Nhưng sáng lên một đạo quang, một đạo để cho Mạc Hà cảm giác được hết sức quen thuộc ánh sáng. Đây là dẫn dắt ta lại lấy được cuộc đời mới vậy đạo quang. Khi nhìn đến đạo tia sáng này sáng lên trong nháy mắt, Mạc Hà lập tức nhận ra cái này quang chính là nó chỉ dẫn mình lại lấy được cuộc đời mới. Đi tới nơi này cái toàn thế giới mới, Mạc Hà nguyên vốn cho là vậy là sinh mệnh lúc kết thúc thấy ảo giác. Nhưng bây giờ đang ngồi minh tưởng trong trạng thái, lại thấy được cái này quang. Cái này quang, có lẽ chính là dẫn dắt ta đi tới cái thế giới này. Cũng lại lấy được cuộc đời mới nguyên nhân. Nhìn trước mắt cái này quang, Mạc Hà trong lòng nghĩ đến. Giữa lúc Mạc Hà trong lòng dâng lên cái ý niệm này đồng thời. Vậy đạo quang tựa như vậy cảm giác được cái gì? Bỗng nhiên bây giờ đổi được chói mắt, đem toàn bộ đen nhánh yên lặng không gian, theo được một phiến ánh sáng. Ở tia sáng này chiếu sáng bên trong, Mạc Hà cảm giác phảng phất có một đạo đến từ mình linh hồn chỗ sâu gông xiềng mở ra. Một ít hết sức quen thuộc mà xa lạ tin tức, từ nơi này đạo được mở ra gông xiềng bên trong tuôn ra ngoài. Ngồi xếp bằng ở Tôn Đạo Điện bên trong đang minh tưởng tĩnh tọa Mạc Hà. Thân thể ngay tức thì trong tương lai đổ một cái, cả người hôn mê bất tỉnh. Ở Mạc Hà hôn mê bên trong, những cái kia quen thuộc mà vừa xa lạ tin tức, bắt đầu dung nhập vào hắn trong trí nhớ, từng hình ảnh một xuất hiện ở hắn đầu óc bên trong. Mạc Hà đầu tiên là thấy được một cái rộng lớn vô biên sông lớn. Nước sông yên lặng dòng nước chảy, vô cùng bình tĩnh, cho đến có một ngày, một tiếng vang thật lớn truyền tới, ở nơi này cái sông lớn phần đáy. Lại bị phá ra một cái lỗ thủng to, vô tận nước sông từ nơi này lỗ lớn bên trong dòng nước chảy ra. Ngay sau đó, Mạc Hà phảng phất từ không trung rơi xuống, hắn thấy được một tòa chỉ còn lại nửa đoạn nguy nga núi thần. Thấy được trên vùng đất thây phơi khắp nơi, vô số cổ quái sinh linh ngã ở trên vùng đất, mà cuối cùng một màn, Mạc Hà thấy được một đạo mờ mịt kiếm khí. Mang một cổ có thể khai thiên ích địa uy thế, ở tầm mắt bên trong không ngừng phóng đại, để cho Mạc Hà trong lòng dâng lên một cổ vô hạn kinh hoàng. Giờ khắc này, hắn tựa như không phải ở tiếp thu tin tức, mà là thật thật tại tại ở vào đạo kiếm khí này dưới. Sắp bị đạo kiếm khí này chém chết, à, trong miệng sợ hãi kêu một tiếng, Mạc Hà lập tức ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện mình vẫn còn ở Tôn Đạo Điện bên trong. Mới vừa rồi đạo kiếm khí kia, chẳng qua là một đạo đặc biệt lâu đời trí nhớ. Đưa tay xoa xoa trên trán xuất ra mồ hôi lạnh, Mạc Hà lần nữa ngồi ở trên bồ đoàn. Ở quá trình này bên trong, hắn phát hiện mình sau lưng đã ướt đẫm. Bất quá, Mạc Hà lại không có để ý sẽ những thứ này, mà là ngồi ở trên bồ đoàn. Bắt đầu điều chỉnh mình hô hấp, hắn muốn cho mình tâm tình bình phục lại, Nay vừa mới rồi vậy ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian, Mạc Hà đã rõ ràng mình có thể vượt qua đến cái thế giới này, hơn nữa lại lấy được cuộc đời mới. Nguyên nhân hết thảy các thứ này đều là tới từ hắn, hơn nữa lâu đời kiếp trước di trạch ở Mạc Hà vốn là thế giới thượng cổ hồng hoang vu yêu đại chiến, cộng công giận đụng Bất Chu Sơn, đưa đến thiên sông chảy ngược, trong hồng hoang sinh linh đồ thán. Mạc Hà kiếp trước là thuộc về thời đại kia, chỉ bất quá hắn hẳn coi như là thời đại kia xui xẻo nhất bi thảm người đi. Hắn là thiên sông bên trong sinh ra tiên thiên sinh linh, tại thiên sông bên trong ra đời linh trí, đáng tiếc còn không có hóa hình ra liền gặp phải kiếp nạn, tại chưa có hóa hình ra dưới tình huống ngớ ngẩn hồ đồ bị chém chết. Nguyên bản ở đạo kiếm khí kia dưới, Mạc Hà kiếp trước kết cục sau cùng là thật linh mất đi, triệt để chết sạch sẽ. Bất quá làm là tiên thiên sinh linh, đản sanh vu thiên sông bên trong, cũng coi là theo chân bất phàm, cho nên cũng có bạn sinh linh bảo. Mặc dù hắn bạn sinh linh bảo giống vậy không có thai nghén hoàn toàn. Cuối cùng, không có thai nghén hoàn toàn bạn sinh linh bảo bị đạo kiếm khí kia đánh nát. Chỉ còn dư lại một đạo bổn nguyên nhất trước trời không diệt linh quang, bảo vệ cơ hồ chân linh mất đi Mạc Hà, tiến vào luân hồi bên trong, đi qua vô số lần luân hồi tự chữa, Mạc Hà linh hồn rốt cuộc được để khôi phục. Đáng tiếc hắn nguyên bản chỗ ở thế giới, bởi vì nguyên nhân nào đó, đã không cách nào để cho Mạc Hà lại bước lên đường tu hành. Thậm chí liền vậy đạo trước trời không diệt linh quang, muốn lần nữa thay nghén trở thành một kiện tiên thiên linh bảo, cũng không bị thiên địa quy tắc cho phép. Nguyên bản Mạc Hà vận mệnh đem tiếp tục như vậy luân hồi đi xuống, nhưng là dưới đại đạo dẫu sao có một đường sinh cơ. Ở Mạc Hà đời trước sinh mạng lúc kết thúc, hắn linh hồn và vậy đạo trước trời không diệt linh quang cùng nhau bị lưu thả ra vốn là thế giới, cuối cùng đi tới cái thế giới này. Tiếp thu xong rồi đầu óc bên trong tin tức, Mạc Hà bây giờ cảm giác mình cả người ở vào một cái rất mộng trạng thái. Ta đây coi như là mở ra mình ngón tay vàng liền sao? Đột nhiên bây giờ biết mình kiếp trước, lại là một cái đặc biệt xui xẻo tiên thiên sinh linh. Tại chưa có xuất thế dưới tình huống, liền trực tiếp tiến vào luân hồi. Như vậy sự việc để cho người cảm giác đích xác có chút khó mà tin tưởng. Bất quá dung nhập vào đầu óc bên trong những cái kia trí nhớ, còn có vậy một đạo trước trời không diệt linh quang, nhưng nhắc nhở Mạc Hà hết thảy các thứ này đều là thật. Lại qua một ngày thời gian, Mạc Hà đem mình đầu óc bên trong tin tức sửa sang lại một phen, hấp thu mình kiếp trước lưu lại di trạch, phát hiện đồ hữu dụng xa so mình tưởng tượng bên trong muốn thiếu. Nguyên bản liền chỉ là một không có xuất thế tiên thiên sinh linh, cũng không có nắm giữ quá nhiều đồ, cộng thêm vô số lần luân hồi trải qua, để cho trí nhớ bên trong rất nhiều thứ đều đã mơ hồ. Ở còn lại không nhiều không lành lặn không hoàn toàn trí nhớ bên trong, tương đối nguyên vẹn, hơn nữa hữu dụng trí nhớ, chỉ có một bản huyền nguyên khống chế nước ghi và một môn thần thông thuật tu luyện. Cái trước huyền nguyên khống chế nước ghi, chủ yếu trình bày chính là thủy chi đạo, nội dung cũng chưa tính là cao thâm khó lường. Trong đó không hề thiếu khống chế nước phương pháp, là kiếp trước nơi có tiên thiên truyền thừa. Mà ngoài ra một môn thần thông thuật tu luyện, tên viết ánh sao thần thủy, là một loại vô cùng lợi hại sát phạt thủ đoạn. Thành công ngưng luyện ra ánh sao thần thủy sau đó, có thể nuốt rõ ràng chân linh thức niệm, là một môn vô cùng mạnh mẽ thần thông. Huyền nguyên khống chế nước ghi và ánh sao thần thủy thần thông, Mạc Hà cảm thấy hẳn là mình đạt được trí nhớ kiếp trước bên trong. Hiện giai đoạn tới xem nhất là tài sản quý báu, dĩ nhiên trừ cái này cái ra, còn có vậy đạo trước trời không diệt linh quang, cái này hết thảy đều phải lưu đến ngày sau đi xử lý. hiện đang hoàn thành liền tĩnh tọa suy tưởng bước này. Mặc Hà việc cần kíp, nhưng là phải báo nói với Thanh Mai đạo trưởng, sau đó xem bước kế tiếp phải làm thế nào tu hành. Huyền Nguyên khống chế nước ghi bên trong, ngược lại là ghi lại kiếp trước phương pháp tu luyện. Bất quá cửa này phương pháp tu luyện khởi điểm chính là tiên nhân cảnh giới. Đối với Mạc Hà bây giờ mà nói cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Muốn phải đi hết con đường tu luyện, vẫn là cần Thanh Mai đạo trưởng dẫn. Làm Mạc Hà nói cho Thanh Mai đạo trưởng, mình đã hoàn thành tĩnh tọa suy tưởng sau đó. Thanh Mai đạo trưởng chỉ là bình tĩnh gật đầu một cái. Không sai, sở ta nguyên bản đoán chừng chậm một chút, nhưng cuối cùng là hoàn thành bước này. Tiếp theo liền có thể bắt đầu chân chính tu hành. Mặc Hà hoàn thành suy tưởng tĩnh tọa bước này, hoa thời gian so Thanh Mai đạo trưởng dự tính thời gian lâu một chút. Bất quá vậy không vượt ra ngoài quá nhiều, biểu hiện coi như là trung quy trung củ. Phàm là người tu hành, bước đầu tiên trước phải là dưỡng khí, nuôi tự thân khí, kết hợp tinh thần ý chí, từ đó ra đời linh khí, sau đó thu nạp thiên địa khí, không ngừng lớn mạnh linh khí của mình, cuối cùng ngộ đạo linh cơ, bước vào nhập đạo cảnh, thì chân chính có thể được gọi chi là nhập đạo. Thanh Mai đạo trưởng hướng về phía Mạc Hà giảng, giải, y theo hắn thời gian dài như vậy đối với Mạc Hà dạy dỗ. Hắn biết hắn bây giờ nói những thứ này, Mạc Hà hoàn toàn có thể nghe hiểu được. Từ ngày mai bắt đầu, công khóa của ngươi bên trong hơn nữa hạng nhất, chính là ta tiếp theo muốn truyền cho ngươi thanh mộc dưỡng khí pháp. Sau này mỗi ngày sáng sớm, hoàng hôn, ngươi cũng ít nhất phải tu tập một lần. Mạc Hà nghe được Thanh Mai đạo trưởng nói xong, trong mắt lóe lên một tia nóng như lửa. Đi tới Thanh Mai quan thời gian lâu như vậy, rốt cuộc chân chính lấy được Thanh Mi đạo trưởng truyền thụ tu luyện công pháp. Sau đó, Thanh Mai đạo trưởng liền đem thanh mộc dưỡng khí pháp truyền thụ cho Mạc Hà. Hơn nữa đối với Mạc Hà tiến hành một phen chỉ điểm. Ở thu được kiếp trước di trạch sau đó, Mạc Hà phát hiện mình bây giờ đầu óc chuyển thật nhanh. Thanh Mai đạo trưởng chỉ nói một lần, Mạc Hà cũng đã đem thanh mộc dưỡng khí pháp toàn bộ ghi tạc trong đầu. Hơn nữa đi qua Thanh Mai đạo trưởng cặn kẽ giảng giải sau đó, Mạc Hà cảm thấy đã đối với thanh mộc dưỡng khí pháp hiểu được thất thất bát bát. Sở dĩ đột nhiên bây giờ đầu óc đổi được linh như vậy quang, cũng không phải là Mạc Hà bỗng nhiên thông suốt, mà là thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang tác dụng. Trước trời không diệt linh quang là một kiện tiên thiên linh bảo căn nguyên nồng cốt, thuộc về một loại đồ đặc biệt thần kỳ, hữu hình vô chất, hơn nữa đặc biệt hiếm hoi. Ở Mạc Hà vượt qua trước khi thế giới, mỗi một kiện tiên thiên linh bảo trong đó cũng hàm chứa một loại nói, đạt được tiên thiên linh bảo người không những có thể sử dụng tiên thiên linh bảo đối địch, hơn nữa còn có thể thông qua hiểu, lĩnh ngộ tiên thiên linh bảo bên trong ẩn chứa nói, mà tiên thiên linh bảo bên trong ẩn chứa đạo nồng cốt. Chính là vậy một đạo trước trời không diệt linh quang, Mạc Hà thức hải bên trong đạo này trước trời không diệt linh quang. Đối với hiện giai đoạn hắn mà nói cấp bậc quá cao, cao đến hắn căn bản không có biện pháp lợi dụng. Nhưng là cái này trước trời không diệt linh quang tồn tại ở hắn thức hải bên trong, cũng đã có thể cho hắn mang đến một vài chỗ tốt. Cũng tỉ như nói hắn bây giờ đột nhiên bây giờ đầu óc trí nhớ và năng lực lĩnh ngộ đổi được đặc biệt tốt, chính là cái này trước trời không diệt linh quang mang tới cái đầu tiên chỗ tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-giao-gạch-nối-vons-gạch-nối-lins-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.